Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 121, trái tim anh lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn chập chờn nửa đêm, từ phòng tắm bước ra, Thẩm Tĩnh Dúc trong chăn, lặng lẽ khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi, một lát sau lại chui vào lòng Chu Luật Trầm. Hiếm khi anh kiên nhẫn như vậy, bàn tay lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng vỗ về, ôm cô vào lòng, để cô tựa vào anh. Cô càng khóc lại càng thấy tủi thân, cứ thế đòi hỏi nhiều hơn. Giọng cô nức nở đứt đoạn, em muốn về Tô Thành, muộn rồi. Mấy giờ rồi? Lúc này đã là 6 giờ sáng, cô có việc lúc 10 giờ, cần thức dậy lúc 8 giờ rưỡi. Với tốc độ lái xe của Trang Minh, 10 giờ là vừa kịp đến Hồng Đàn, mọi kế hoạch vẫn theo lịch trình từ trước. Nhưng đêm nay, cô đã không ngủ chút nào. Không cần đi, Chu Luật Trầm bắt đầu mất kiên nhẫn. Hôm nay hủy cuộc họp. Anh sẽ cùng em đi cưỡi ngựa. Em không cưỡi ngựa, em không biết. Cô kiên quyết, Chu Luật Trầm cúi xuống, ánh mắt hạ thấp, nhìn cô một cách thản nhiên. Thích cãi hả? Muốn tỏ ra cứng đầu à? Nghe anh nói, giọng điệu kiêu ngạo, đầy tự phụ. Thẩm Tĩnh đưa tay, chạm nhẹ vào vùng eo săn chắc của anh, rồi nhẹ nhàng vặn một chút, trách móc anh. Lực của cô chẳng đáng kể, chỉ như gãi ngứa, không được hung dữ với em. Chu Luật Trầm tay ôm lấy eo cô, ngón tay lướt đến vết nốt ruồi đỏ trên làn da, mân mê không nói gì. Thẩm Tĩnh bỗng ngưng khóc, nhẹ giọng nói, nốt ruồi đỏ là biểu hiện của tình yêu đau khổ. Chu Luật Trầm khựng lại, nhướng mày, ai nói thế? Trên mạng, cô đáp. Chu Luật Trầm bật cười, ngón tay khẽ chạm vào nốt ruồi đó. Trên em, nó thật quyến rũ, còn có một ý nghĩa khác, rằng người mang nó sẽ không gặp được người đúng duyên. Thẩm Tĩnh tựa đầu vào giường, kéo chăn che ngực. Đúng duyên có nghĩa là người thích hợp trong hôn nhân. Nếu không có thì không cưới. Chu Luật Trầm kéo cô về, ôm vào lòng, cúi đầu nhìn cô, giọng trầm ấm. Theo anh nuôi em cả đời, cưng chiều em, không tốt sao? Chỉ cần em thôi, không ai khác. Thẩm Tĩnh chỉ có 4 chữ để mô tả về Chu Luật Trầm. Trái tim anh thật lạnh lùng, nếu một ngày nào đó anh lấy người khác, sao phải giấu giếm nuôi em? Chu Luật Trầm nhếch môi, nụ cười đầy thờ ơ. Em không vui sao? Thẩm Tĩnh rúc vào lòng anh, giọng buồn bã. Không vui, cuộc sống như thế thật u tối. Chu Luật Trầm thích thú, ghé vào tai cô, giọng khàn khàn. Anh sẽ để người phụ nữ của mình sống trong bóng tối sao? Kết hôn, hai từ đó chưa bao giờ anh nghĩ đến. Kết hôn hay không quan trọng sao? Dù có kết hôn, chỉ cần cô sẵn lòng theo anh thế này. Chu Luật Trầm luôn có thể đảm bảo rằng Thẩm Tĩnh sẽ luôn bên cạnh anh, tự do cùng anh tham dự bất kỳ sự kiện nào, không bao giờ phải lo lắng ai nói lời không hay về cô. Có lẽ vì trong lòng có chút tình cảm, nên lúc này Thẩm Tĩnh lại ghét cay ghét đắng những suy nghĩ lạnh lùng, có phần tàn nhẫn và ích kỷ của anh. Nếu cứ như thế này cả đời, chắc tổ tiên của em sẽ không yên nghỉ mất. Độc thân thì còn có thể quen, nhưng nếu không thì hãy tránh xa em ra một chút. Dưới lớp chăn, cô đạp nhẹ vào chân anh, nghịch ngợm để giải tỏa. Dù đạp cũng không làm anh đau, tựa như lấy 4 lạng mà đẩy ngàn cân. Chu Luật Trầm bật cười khẽ từ trong cổ họng, kéo cô trở về trong vòng tay. Thôi nào, sao lại không chịu nổi trò đùa thế này chứ? Thẩm Tĩnh úp mặt vào ngực trần của anh, thì thầm. Em không muốn như thế, em chỉ muốn anh bây giờ, cưng chiều em, không làm tổn thương em. Chu Luật Trầm giơ tay, vuốt tóc cô từ đầu xuống lưng, đặt vào vị trí, cười khẽ. Ngủ đi, Thẩm Tĩnh buồn ngủ đến mức ngoan ngoãn, mí mắt dần dần khép lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm chặt em nhé, em dễ giật mình khi nằm mơ. Anh khẽ đáp, họ chỉ ngủ đến tận chiều hôm sau. Khi Thẩm Tĩnh tỉnh dậy, toàn thân nhẹ bẫng như đang trôi trên mây. Chu Luật Trầm đã không còn ở đó, phòng ngủ trống trải. Cuối giường lủng lẳng chiếc áo ngủ đen và cà vạt của anh. Cô mở chăn, bước vào phòng thay đồ, khoác tạm chiếc sơ mi của anh, vải mềm mại và tinh tế, mặc vào rất thoải mái. Thậm chí, cô còn chụp một tấm ảnh tự sướng và gửi cho anh. Có đẹp không Chu Tổng? Chu Tổng không trả lời. Cô bước ra ngoài, chỉ thấy quản gia đang bận làm bữa tối và chăm sóc chú mèo nhỏ. Cửa phòng làm việc đóng kín, quản gia đặt công việc xuống, tháo tạp dề và bước tới. Hôm nay có cháo gạch cua, dăm bông, sò điệp và vỏ quýt, bánh chanh, đều là món cô thích. 7. 8 món ăn nhẹ được bày biện tinh tế. Thẩm Tĩnh cầm đũa, nếm thử vài món, nhận ra quản gia có vẻ khó nói điều gì. Liền đặt chiếc muỗng bạc xuống, ngẩng lên hỏi nhẹ nhàng. Có chuyện gì sao, gì? Cách Trương,